Tiếng cười sằng sặc, càn rỡ, điên cuồng, chói tai vang lên trong phòng thẩm vấn. Tiếng cười kia chấn động Hàn Ấn mê muội. Anh biết ván này anh đã thất bại, bị bại triệt triệt để để. Anh đầy vẻ khuất nhục, dùng sức siết chặt chìa khóa Vương Vĩ trả về. Răng chìa khóa đâm sâu vào lòng bàn tay, khiến đau đớn thấu tim. Nhưng đau đớn này ngược lại khiến Hàn Ấn chợt tỉnh táo lại. Bây giờ không phải lúc hối tiếc tự trách, hành động theo cảm tính, phải lập tức tìm ra vấn đề, đây mới là việc nên làm nhất. Hàn Ấn xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, đi tới phòng quan sát cách vách. Trong phòng quan sát, tất cả nòng cốt của tổ chuyên án đều ở đó. Đối với hết thảy vừa xảy ra trong phòng thẩm vấn cũng vượt khỏi tầm tưởng tượng của họ. Giờ phút này vẻ mặt họ đối với Hàn Ấn đều cực kỳ phức tạp, nhịn không được thất vọng, lại muốn ra sức che giấu, lại lo lắng bị Hàn Ấn nhìn thấu, lại ra vẻ cổ vũ. Tóm lại ngưng trệ cục nhau, sắc mặt mọi người đều vô cùng khó xử. Hàn Ấn bất chấp phản ứng của mọi người, thúc giục nhân viên kỹ thuật phụ trách quan video thẩm vấn nói: "Tua lại video thẩm vấn từ đầu đến cuối cho tôi." Nhân viên kỹ thuật lập tức bật lại video thẩm vấn. Hàn Ấn cau mày, hai mắt nhìn chằm chằm màn hình hiển thị, xem đi xem lại hai lần, không thấy ra vấn đề chỗ nào. Khi Hàn Ấn yêu cầu tua lần ba, Diệp Hy ngồi sau người nhịn không được tiến lên ngăn cản. Cô lo lắng hiện giờ Hàn Ấn không đủ tỉnh táo, tiếp tục xem như vậy chỉ lãng phí thời gian. Thầy Hàn, anh bình tĩnh lại trước đi. Hay là mọi người chúng ta cùng ngồi lại, cùng nhau sắp xếp lại đầu mối, xem có chỗ nào bỏ sót hoặc có thể tìm ra cửa đột phá khác không? Không, thời gian không đợi được người. Nhất định là thẩm vấn của tôi xảy ra vấn đề. Nhưng cô nói đúng, tôi cần tỉnh táo. Hàn Ấn kéo một cái ghế ngồi qua trước mặt màn hình, cúi đầu trầm tư chốc lát. Khi ngẩng đầu lên, giọng điệu đã không còn nóng nảy như vừa rồi. Anh dặn dò nhân viên kỹ thuật xóa tiếng trong video, thả chậm hình ảnh, chiếu lần lượt từng đoạn. Video lại dùng tốc độ Hàn Ấn yêu cầu bắt đầu chiếu lại. Đây là một công việc cần sự kiên nhẫn cực độ và khiêu chiến thần kinh thị giác. Mồ hôi theo hai bên gương mặt Hàn Ấn không ngừng chảy xuống, nhanh chóng thấm ướt áo anh. Anh cũng hoàn toàn không để ý. Các cảnh viên còn lại ở đây cũng nín thở, không dám thở mạnh, sợ quấy nhiễu Hàn Ấn. Cuối cùng, trong sự chờ mong của mọi người, Hàn Ấn đột nhiên hô lên một tiếng: "Dừng!" Ứng với giọng Hàn Ấn, trên màn ảnh xuất hiện Vương Vĩ, khóe miệng phải hơi nhếch lên cho thấy một vẻ mặt khinh miệt. Nhưng động tác tay của Vương Vĩ làm cực mạnh, động tác trong nháy mắt chỉ khoảng chừng không phẩy mấy giây. Trong hình ảnh với tốc độ bình thường, mắt thường căn bản không thể nào bắt được. Hàn Ấn cho nhân viên kỹ thuật phối âm vào để xem mình đã nói gì khiến Vương Vĩ có phản ứng như thế. "Theo việc mẹ anh bỏ trốn cùng tình nhân." Chính những lời này khiến Vương Vĩ biểu hiện khinh thường cực độ. Tại sao như thế? Hàn Ấn cúi đầu nhìn chìa khóa vẫn luôn nắm trong tay kia. Chìa khóa này là một chìa khóa ổ, trước khi thẩm vấn từng cho nhân viên chuyên nghiệp của khoa kỹ thuật xem qua. Họ nói đây là một cái khóa chìa khóa được đánh ra sau. Hàn Ấn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khinh thường của Vương Vĩ trên màn hình, sau đó lại cúi đầu đánh giá chìa khóa. Ổ khóa, gara, chìa khóa đánh xong, bỏ trốn, khinh thường. Thình lình anh cười khan một tiếng, xiết mũi nhẹ lắc đầu, chỉ vào phòng thẩm vấn dùng một loại ngữ khí tự giễu nói với Diệp Hy: "Đội trưởng Diệp, lần thẩm vấn vừa rồi, nếu có một ngày để cho các đồng nghiệp của tôi thấy, chắc là họ sẽ cười đến rụng răng mất." Nét mặt Diệp Hy khinh hỉ nói: "Sao vậy, anh nghĩ ra chỗ vấn đề rồi à?" "Đúng, tôi nghĩ tôi hẳn đã tìm được một vài đáp án rồi." Hàn Ấn gật đầu nói: "Phiền cô gọi Cố Phi Phi, bảo cô ấy phái trợ thủ lại đây lấy vật bám trên quần áo và giày của Vương Vĩ tiến hành xét nghiệm, để xem có được chút manh mối nào không. Lại bảo Cố Phi Phi mang Luminon cùng chúng ta đến trấn Đoàn Sơn xem." Hàn Ấn sở dĩ nhấn mạnh bảo Cố Phi Phi mang Luminon là vì loại thuốc thử kiểm tra vết máu lưu lại trên hiện trường phạm tội này nhằm vào hiện trường phạm tội nhiều năm trước cũng sẽ hữu hiệu. Thời gian sau nửa đêm, Đám cảnh viên Hàn Ấn và Diệp Hy Cố Phi Phi chạy tới trấn Đoàn Sơn. Chú Hai Vương Vĩ giúp mở cửa sân, Hàn Ấn đi thẳng đến gara, lấy ra chìa khóa tìm được ở chỗ Vương Vĩ. Chậm rãi cắm vào cái chìa khóa lớn trên cửa gara, nhẹ nhàng vặn, lách cách một tiếng khóa mở. Đồng thời Cố Phi Phi ở bên trong căn nhà phun luminol, kết quả biểu hiện phòng ngủ phía đông và phòng khách còn có trong bếp đều phát hiện lượng lớn vết máu. Hai khoản kết quả này đã chứng minh phán đoán của Hàn Ấn, anh nói với mọi người. Vương Vĩ lén đánh ra một chiếc chìa khóa gara nữa, khóa trên cửa gara, sau này đã không cách nào hình thành giam cầm với hắn nữa. Bởi vậy hắn từng nhiều lần nhìn lén cảnh tượng mẹ và tình nhân Tằng Tiệu với nhau. Không chỉ thế, hắn cũng đã từng tận mắt thấy cha giết chết và phân thây mẹ mình và tình nhân, thậm chí rất có khả năng đã trợ giúp cha vứt xác. Chính vì kinh nghiệm như vậy khiến công năng tình dục của hắn xuất hiện chướng ngại. Cũng là kinh nghiệm như vậy khiến hắn mê muội quá mức với án bảm thây của Duẫn Ái Quân. Diệp Hy hỏi, thế kết quả nhất định có liên quan đến hiện trường phân thây của Vương Vĩ sao? Đúng, Hàn Ấn giải thích ngay. Tôi cũng có khuynh hướng cho rằng Vương Vĩ năm đó trợ giúp cha hắn tiến hành vứt xác. Cứ thế hắn rất có thể đã lợi dụng nơi vứt xác của cha hắn năm đó làm hiện trường giết người phân thây và giam giữ Hạ Tinh Tinh, bởi vì địa điểm cha hắn vứt xác chưa bao giờ bại lộ. Nếu nói như vậy, chúng ta có thể vòng qua Vương Vĩ, tập trung thông tin vào cha hắn là được. Diệp Hy lúc này đã hoàn toàn hiểu ra. Nhưng mà cha hắn đã qua đời rồi, Cố Phi Phi ở bên cạnh nhắc nhở. Có lẽ chúng ta có thể hỏi chú hai của Vương Vĩ xem. Diệp Hy đáp lời, điều này cũng chính là suy nghĩ của Hàn Ấn. Các cậu gọi ta phải không? Từ khi cảnh sát tiến vào nhà, chú hai của Vương Vĩ vẫn luôn ngồi xổm ngoài cửa hút thuốc. Vừa nãy bỗng nghe được trong phòng có người nhắc tới mình, tưởng gọi ông ta liền vội vào nhà. Vâng đúng, cũng đỡ phải phiền toái, Hàn Ấn theo lời của ông ta nói. Bác à, trong ấn tượng của bác, ba Vương Vĩ có một chỗ thế này hay không? Tỷ như... Hàn Ấn nói được một nửa liền bị ông cắt ngang. Đồng chí cảnh sát, có lời gì cậu cứ nói giọng ra, không cần quanh co lòng vòng. Ta ở ngoài đã nghe được câu các cậu nói rồi. Ta biết vợ Lão Tam và thằng trai bao kia căn bản không chạy trốn, là bị em ta giết. Vậy được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Hàn Ấn gật đầu nói, nếu ba của Vương Vĩ giết mẹ anh ta và tình nhân kia, bác nghĩ ông ấy sẽ vứt xác ở đâu? Ông bác cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói, nếu ở trấn của bọn ta, hơn nữa nhiều năm như vậy không ai phát hiện ra, vậy thì chỉ có thể là Lão Sơn Lâm à? Lão Sơn Lâm là cách gọi của trấn bọn ta. Các cậu người thành phố thì gọi là công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn đó. Công viên rừng rậm quốc gia Đoàn Sơn, đây chính là rừng rậm nguyên sinh. Nghe đâu trong đó thế núi hiểm trở, đi vào trong đó rất ít người có thể bình yên vô sự đi ra mà. Hiểu, Diệp Hy nói. Cô nói đúng, nhưng Lão Tam vô cùng quen thuộc Lão Sơn Lâm này. Khi còn bé, nó đã thích chui vào rừng rậm kia chơi, cơ hồ mỗi ngày đều chạy tới đó hái hoa quả dại, trên người thường bầm xanh bầm tím, nhưng cho tới nay cũng không có ai vào đó cả. Ta nhớ có một năm, sinh viên đại học mới thành phố lớn vào Lão Sơn Lâm thám hiểm, kết quả lạc đường, chính là Lão Tam trợ giúp chính phủ cứu họ ra đó. Hàn Ấn nói tiếp. Rừng rậm kia cũng rất lớn, có thể cụ thể hơn một chút được không bác? Ông bác nói, ta cũng không biết nhiều. Rừng kia ta cho tới bây giờ chưa từng vào sâu bên trong. Có thể nó ném họ vào một cái hang đá vôi nào đó chăng? Hang đá vôi? Bác là nói hang đá vôi cổ sao? Vậy không thể nào, nơi đó hàng năm đều có rất nhiều người đến thăm. Làm sao có thể nhiều năm như vậy mà không có ai phát hiện ra thi thể? Hàn Ấn nói, không không không. Ông bác lắc tay nói, hàng đá vôi cổ cậu nói cung cấp cho khách du lịch đến tham quan chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Kỳ thật cả ngọn núi này còn có một loạt hang đá vôi rất lớn chưa được khai phá. những nhánh nhỏ của cửa vào cửa hạ ra của loạt hang đá vôi này, nhiều không đếm xuể. Khi còn bé thì thường nghe lão Tam nói nó vào động đá vôi trong núi chơi gì gì đó. Lời bác ấy nói rất có khả năng. Khi kiểm nghiệm thi thể Điền Mai, chẳng phải tôi đã nói nơi phân thây nhiệt độ khá thấp sao? Hang đá vôi vốn mùa nhiệt độ ổn định vào khoảng 15 đến 18 độ, cho nên nếu phân thây trong hang đá vôi, trái lại hoàn toàn phù hợp với đặc thù thi thể. Cố Phi Phi nói chen vào. Hàn Ấn nói, vụ án này thật đúng là biến đổi bất ngờ. Cho dù chúng ta bây giờ đã biết đại khái phạm vi hiện trường phân thây, cũng rất khó để dễ dàng tìm được địa điểm chuẩn xác. Diệp Hy nói, việc này ngược lại không thành vấn đề. Cho dù phạm vi có lớn nữa, chúng ta có thể xin chỉ thị của thị cục triệu tập toàn bộ cảnh lực mọi thành phố vào rừng tìm kiếm. Vấn đề mấu chốt hiện nay là chúng ta có thể xác định cha của Vương Vĩ năm đó thật sự đã vứt thi thể vào rừng quốc gia Đoàn Sơn hay không. Diệp Hy vừa dứt lời, điện thoại di động của Cố Phi Phi liền vang lên. Sau khi cô nghe máy thì gật đầu với Hàn Ấn và Diệp Hy nói, hẳn có thể xác định. Trợ thủ của tôi nói trong điện thoại, trên quần áo của Vương Vĩ đã phát hiện calcium carbonate. Quái thạch và thạch nhũ này chúng ta thường xuyên thấy được trong các hang đá vôi chính là vật chất lắng đọng của calcium carbonate. Hơn nữa, thông tin mọi người cung cấp, tôi nghĩ hiện trường phân thây chính là hang đá vôi thiên nhiên nào đó trong rừng Đoàn Sơn đó. Thật tốt quá, bây giờ tôi về thành phố xin chỉ thị của cục trưởng. Diệp Hy hưng phấn nói, lập tức vẻ mặt lo lắng. Cách Hừng Đông còn mấy tiếng nữa, không biết Hạ Tinh Tinh có thể kiên trì được không? Không thành vấn đề, trong hang đá vôi mát mẻ ẩm ướt, tốc độ mất nước trong cơ thể của Hạ Tinh Tinh sẽ chậm hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Yên tâm đi. Cố Phi Phi lập tức loại bỏ nỗi lo của Diệp Hy. Sáng sớm, thị cục đặc phái gần ngàn cảnh lực đến trấn Đoạn Sơn chấp hành hành động giải cứu. Cục trưởng Vũ Thành Cường tự mình trấn thủ chỉ huy. Gần ngàn cảnh lực chia làm nhiều nhóm nhỏ, mang trang bị liên quan, chó nghiệp vụ tìm kiếm giải cứu, bắt đầu xuất phát về hướng rừng Đoạn Sơn. Rừng Đoạn Sơn là khu núi rừng thiên nhiên bảo tồn dáng dấp nguyên thủy khá tốt, trước đó rất lâu đã được liệt vào khu bảo vệ sinh thái tự nhiên trọng điểm của quốc gia, cho nên đến nay chưa hề khai phá phạm vi lớn. Chẳng qua sau khi phát hiện loạt động đá vôi cổ phía tây núi rừng, mới phải xây dựng một vài cảnh điểm du lịch, nhưng phạm vi khá giới hạn. Hơn nữa, khai phá động đá vôi cũng chỉ chiếm 1/3 loạt động đá vôi. Cảnh sát đương nhiên sẽ không tìm kiếm cả khu rừng Đoạn Sơn, bởi vì khu dân cư trấn Đoạn Sơn chủ yếu tập trung phía nam rừng Đoạn Sơn. Cảnh sát phân tích hang đá vôi cha Vương Vĩ vứt xác năm đó hẳn sẽ không quá sâu, bởi vì trong rừng núi này thế núi dốc đứng, thảm thực vật rậm rạp mà lâu năm không ai vào, thi thể mới chưa bị phát hiện, cho nên phạm vi hành động giải cứu chủ yếu tập trung ở chân núi phía nam rừng Đoạn Sơn. 1 giờ trôi qua, tin tức các tổ truyền về đều chưa phát hiện mục tiêu, song đã xuất hiện tình huống cảnh viên bị thương, cũng may thương thế không nghiêm trọng lắm. 2 giờ trôi qua, mọi người vẫn chưa chờ được tin tức tốt. Rốt cuộc khi gần đến giờ thứ 3, có tổ truyền lại tin tức phát hiện mục tiêu huyệt động. Đúng như chú hai Vương Vĩ nói, nơi vứt xác của cha Vương Vĩ cũng là hiện trường Vương Vĩ giết người phân thây, là một hang đá thiên nhiên nhỏ trong dãy hang đá vôi. Cửa hang ẩn sâu trong đám cỏ dại rậm rạp, cao khoảng 2 mét, rộng 4 mét. Đầu vào cửa động có một không gian trống trải hơn 10 mét vuông, trần treo vài khối quái thạch màu vàng lục. Vào trong nữa, không gian càng ngày càng hẹp, có vẻ sâu không lường được. Hạ Tinh Tinh miệng bị dán chặt, tay chân bị trói, nằm nghiêng trên tấm thảm nỉ nhuộm đầy vết máu. Trên mặt đất chung quanh cũng đỏ rực một mảnh. Đỉnh đầu cô bé cách đó không xa chất một đống xương vụn màu trắng. Trên vụn xương đặt song song 2 cái đầu lâu khô. Bên trong động còn có một bộ dụng cụ giết heo, thiết bị chiếu sáng hoàn chỉnh. Ý thức Hạ Tinh Tinh khá tỉnh táo, có tinh thần mất nước cường độ thấp, tin tức Hạ Tinh Tinh được giải cứu thành công từ bộ đàm truyền tới các nhóm nhỏ. Trong núi rừng truyền ra một tràng tiếng vỗ tay và hoan hô. Khang Tiểu Bắc gia nhập vào nhóm nhỏ chấp hành giải cứu nào đó. Mặc dù không thể tự tay giải cứu bạn gái mình, trong lúc này đã kích động mà chạy xuống Nhật Lệ, Nam Nhi. Phòng thẩm vấn lần nữa thẩm vấn Vương Vĩ. Hắn vẫn duy trì ý chí chiến đấu vang dội. Diệp Hy đưa cho hắn một chai nước khoáng, hắn cũng không khách khí, nhận lấy mở nắp, ưng ực uống vài ngụm, sau đó ợ vang một cái, ngẩng đầu nhìn Hàn Ấn và Diệp Hy ngồi đối diện. Diệp Hy khinh miệt cười nói: "Đừng cố nữa, chúng tôi đã cứu được Hạ Tinh Tinh ra rồi, cũng đã tìm được hài cốt của mẹ anh và tình nhân của bà ta, cũng đủ chứng cứ để anh giết người phân thây rồi." Diệp Hy vừa nói chuyện vừa ném vài tấm ảnh chụp hiện trường giết người phân thây trong hang đá vôi. Vương Vĩ nhìn chằm chằm những bức hình này, cẩn thận phân biệt, vẻ mặt từ từ đờ đẫn, lập tức cầm lấy chai nước trên bàn, uống một hơi cạn sạch nước còn lại bên trong. Tay hắn bóp cái chai, bỗng mặt không chút biểu cảm, chậm rãi nói: "Tôi thấy ba ở trong phòng bếp, từng dao một đâm mẹ mình, chặt đầu bà ấy, chặt tay bà ấy, mổ xẻ ngực của bà ấy, tốn tim gan phổi bà ra, chặt đùi bà thành từng khúc một. Ông ấy thấy sự xuất hiện của tôi chỉ hơi sửng sốt, nhưng động tác trên tay vẫn không hề ngừng lại. Sau đó tôi chủ động tìm khăn lau giúp ba thu dọn vết máu trong phòng ngủ và phòng khách, lại giúp ông nhặt từng mảnh xác vào trong bao bố. Cuối cùng ông đưa theo tôi đến rừng Đoạn Sơn vứt xác. Sau khi vứt xong, tôi ngồi trong xe ba, một chút tâm lý bi thương và sợ hãi cũng không có. Tôi cảm giác vô cùng thống khoái. Về sau, ba có đưa tôi trở lại thăm mẹ vài lần." Vương Vĩ điên cuồng tàn nhẫn, cuối cùng ký tên xuống khẩu cung của hắn. Vào khoảnh khắc bị đưa khỏi phòng thẩm vấn kia, hắn đột ngột quay đầu lại cười với Diệp Hy, bỏ lại một câu khinh người: "Duẫn Ái Quân cũng là tôi giết, nhưng hôm nay tôi không muốn nói, tôi mệt rồi, ngày mai nói sau." Vương Vĩ thình lình tung ra một câu nói này, nhất thời Diệp Hy có chút hồ đồ, quay đầu nhìn phía Hàn Ấn. Hàn Ấn lắc đầu khinh miệt cười. Nửa đêm, Hàn Ấn bị chuông điện thoại di động đánh thức, nghe máy. Bên trong truyền ra thanh âm uể oải của Diệp Hy: "Vương Vĩ đã cắn lưỡi tự sát tại phòng giam, đều tại tôi, không theo dõi đến nơi đến chốn." Hàn Ấn nói: "Đừng tự trách mình nữa, hắn có lòng muốn chết thì cô có ngăn cũng không được." Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sơ Tâm Lý Phạm Tội, tác giả Cương Tuyết Ấn, đoạn kết. Án Bẩm Thây 2012, mặc dù do kẻ phạm tội chưa chịu pháp luật xét xử mà thoáng để lại chút tiếc nuối, nhưng tổng thể mà nói xem như đã kết án thành công, đồng thời có nghĩa là điều tra đối với vụ án 1996 lần thứ hai ngưng hẳn. Trong vụ án này, Mã Văn Đào và Hứa Tam Bỉ đều có thể là hung thủ, nhưng tất cả chứng cứ có thể chỉ ra họ đều đã mất. Mã Văn Đào đã chết, bản thảo sách đã bị thiêu hủy. Ngay cả Dư Mỹ Vân, Hàn Ấn cho rằng có thể chỉ ra Mã Văn Đào hoặc Hứa Tam Bỉ cũng đã chết. Thế này thật là chết không có đối chứng. Mặt khác, cái chết của Dư Mỹ Vân qua mô phỏng hiện trường của Cố Phi Phi để nhiều lần đo đạc phương vị, khoảng cách và vị trí máu, đồng thời thông qua quá trình máy tính xây dựng vụ án phát sinh, cuối cùng được phán định là chết ngoài ý muốn. Sân bay quốc tế thành phố Giang Kinh, sắp tiến vào cửa kiểm tra an ninh, Hàn Ấn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh. Mặc dù đêm qua Diệp Hy đã đến nhà khách tạm biệt anh Linh Đình, cũng áy náy cho biết vì buổi sáng thì cục có hội nghị quan trọng không có cách nào đến đây tiễn được, nhưng giờ phút này anh vẫn ngóng chờ kinh hỉ xuất hiện ngoài ý muốn. Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của Diệp Hy sẽ làm anh phun ra những lời anh nghẹn ở trong cổ họng chưa nói được đêm qua. Cuối cùng anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng không phải Diệp Hy, là Cố Phi Phi. "Làm sao vậy? Thất vọng rồi đúng không? Không phải người anh muốn gặp đúng không?" Cố Phi Phi còn chưa đến gần, miệng đã bắt đầu đâm chọt người. Hàn Ấn cười nghênh đón, dùng sức cầm tay cô. Cảm ơn cô, có thể đến tiễn tôi. Được rồi, sắp đến giờ rồi, không đả kích anh nữa, nói chính sự. Cố Phi Phi nhìn như vô cùng trịnh trọng nói: Tôi đến một là để tiễn anh, còn vì muốn đưa ra lời mời tới anh. Hàn Ấn buồn bực hỏi: Mời? Mời cái gì? Vừa nhận được thông báo trong vụ án này, tôi sẽ được điều đến bộ chi viện trọng án của bộ nội vụ. Đó là một bộ phận mới được thành lập, sẽ tập hợp tinh anh trong các loại pháp y giám chứng, phân tích hành vi, thông tin mạng, hình trinh vân vân. Công năng chủ yếu là nhằm vào các vụ án nghi nan ác tính, khu vực tỉnh thành, đưa ra hiệp trợ thích hợp. Bộ nội vụ và bộ chi viện cố ý ủy thác tôi long trọng đưa ra lời mời tới anh. Hàn Ấn cười không đáp lại. Cố Phi Phi nói tiếp: Tôi biết anh có thể không bỏ xuống vai giáo sư được, cho nên sẽ cho anh một thời gian ngắn để suy nghĩ. Nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, được rồi, tôi sẽ cân nhắc cho cô câu trả lời thuyết phục. Lời mời này thật sự quá mức đột ngột. Hơn nữa, như lời Cố Phi Phi nói, Hàn Ấn vẫn vô cùng quan tâm tới vai giáo sư của mình, cho nên trong khoảng thời gian ngắn quả thực không cách nào trả lời cô được. Trong đại sảnh lại vang lên tiếng loa thúc giục hành khách đăng ký. Cố Phi Phi không nói nhiều lời nữa, phất tay nói: Tôi sẽ chờ tin của anh, lên đường bình an. Được, tạm biệt. Hàn Ấn cũng vẫy tay, xoay người đi vào cửa kiểm tra an ninh. Ngày 9 tháng 1 năm 2013, thôn Cao Trầm, ngày giỗ. Bởi vì không biết ngày chính xác con gái Duận Ái Quân qua đời, Duận Ái Hưng liền lấy ngày con gái mất tích ở trường làm ngày giỗ cho con. Suốt 17 năm qua, năm tháng lưu chuyển sớm đã làm phai nhạt bi thương trong lòng. Trong lòng Duận Đức Hưng, mỗi một lần cúng tế thật giống như đi thăm con sống ở nơi xa vậy. Ông ngược lại rất mơ ước cuộc sống này. Ông có thể lải nhải việc nhà với con gái, kể chút chuyện xảy ra gần đây trong thôn, kể chút tình hình gần đây của đám bạn cô năm đó, kể chút chuyện cuộc sống của ba mẹ em gái. Sáng hôm sau, thời tiết nắng ráo, trong cơn lốc gió yên cây ngừng, tâm tình Duẫn Đức Hưng cũng rất vui vẻ. Đi tới trước mộ phần của con gái, chẳng biết tại sao xung quanh lại có một mùi thuốc lá nồng nặc. Duẫn Đức Hưng nghĩ mùi đó có chút giống tẩu thuốc mình hút. Không đúng, hình như so với quả mình càng nồng đậm hơn. Chẳng lẽ có người đã tới sao? Duẫn Đức Hưng vừa buồn bực vừa buông cái giỏ trên tay. Bên trong là bữa sáng ông tự tay làm cho con. Lập tức ông phát hiện trên mộ con gái một cái hộp vuông màu trắng. Ông hiểu, ông hiếu kỳ cầm trong tay mở ra xem. Trong giây lát, giật mình thiếu chút nữa quẳng cái hộp, bởi vì bên trong chính là một ngón tay khô héo. Năm đó cảnh sát nói chỉ tìm được chín ngón tay của con gái. Chẳng lẽ đây là một ngón chưa tìm được sao? Đây là ngón tay của Duẫn Ái Quân. Ai? Là ai để ở đây? Là hung thủ giết người sao? Duẫn Đức Hưng nắm chặt ngón tay khô héo của con gái nhìn quanh khắp nơi. Chỉ thấy một bóng người đang lay động tít tận nơi chân núi, cũng càng chạy sang. Duẫn Đức Hưng bất chấp tất cả điên cuồng xông về hướng bóng người kia. Trong sơn cốc mênh mông, quanh quẩn tiếng gào tê tâm liệt phế của ông: Mày dừng lại! Mày là ai? Mày rốt cuộc là ai? Mày giết Ái Quân của tao, mày sống yên được sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi cuốn tiểu thuyết Trinh thám kinh dị, hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn. Đến hôm nay cũng là cái phần kết thúc của phần 1. Mời các bạn tiếp tục theo dõi những cái phần 2 trong cái tập tiểu thuyết hồ sơ tâm lý tội phạm này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.